Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 559 đại chiến mở ra, Vô Cực Tiên Tông, là tô nhằm lớn nhất căn bản, hắn một tay sáng tạo lên thế lực, thật giống như con của hắn đồng dạng, hôm nay, tô nhằm càng là muốn đem kỳ biến thành nhất tông đại sát khí, hoành hành thiên hạ đại sát khí. Tô nhằm địch nhân nhiều lắm, từng cái địch nhân đều vô cùng cường đại, đều cùng hắn có khó có thể hóa giải thù hận, đều hận không thể lập tức đưa hắn đánh chết, đương nhiên, địch nhân càng là cường đại. Lại càng cho Tô Nham áp lực tự là động lực, có chút ân oán, sớm muộn gì đều muốn giải quyết, có chút cừu hận, là vĩnh viễn đều không thể hóa giải, ví dụ như thánh tộc, cái này chủng tộc, vô luận như thế nào đều muốn từ nơi này cái trong thiên địa triệt để biến mất, đây là Tô Nham nhìn. Trời thề nói, vong hồn điện đối với Tô Nham ra tay qua một lần về sau, liền an bình xuống dưới, Vô Cực Tiên Tông bên trong có một cường đại đại thánh tọa trấn, không có người hội săn bậy. Bất quá Tô Nham biết rõ, vong hồn điện là sẽ không buông tha cho, bọn hắn còn có thể tìm kiếm hắn cơ hội của hắn. Đối với cái này cái độc xà tổ chức sát thủ, Tô Nham cho tới bây giờ đều không có buông lỏng cùng lãnh đạm qua. Tô Nham đem các loại thiên tài địa bảo, lấy được các loại thần kỳ đan dược, cùng với những cái kia cường đại nguyên thần, yêu linh, bị xích hỏa tinh lọc về sau ma hạch, đều giao cho Giao Ứng Long, lại để cho hắn đến đề thăng Vô Cực Tiên Tông thực lực. Mà hắn lúc này đây bế quan, cũng không có nhàn rỗi, không biết ngày đêm lợi dụng cương kim chi khí ngưng tụ vương giả chi binh. Vương giả chi binh vô luận phóng tới bất kỳ một cái nào thế lực đều là vô cùng hiếm thấy, vương giả đều không có cơ hội có được. Mà Tô Nham lúc này đây phát hung ác tâm, vì đem để đối phó thánh tộc, hắn muốn Vô Cực Tiên Tông bên trong chuẩn vương cấp đã ngoài yêu vương toàn bộ đều có được vương giả chi binh, đây tuyệt đối là một cái đại thủ bút, bất luận cái gì thế lực lớn đều không có đại thủ bút, mà hết thảy này đều đang bí mật tiến hành. Tô Nham lúc này đây bế quan, trọn vẹn dùng gần 2 tháng, liền chính hắn đều nhớ không rõ ngưng tụ ra bao nhiêu vương giả chi binh, tóm lại thật là nhiều rất nhiều. Hơn nữa, Tô Nham cũng có ngoài ý muốn kinh hỉ, như thế nhiều lần vận dụng Bạch Hổ Cương Kim Quyết, khiến cho hắn kim chi pháp quyết càng thêm hùng hậu rồi, đương nhiên, muốn bởi vậy đột phá đại thánh giai vị, còn nhìn không tới một điểm hy vọng. Huyền Hóa Môn có một chỉ chính thức Bạch Hổ, chỉ là không biết tu vi đạt đến loại nào từng độ, ta nếu là có thể có được đầu kia Bạch Hổ, đem tất cả của hắn bộ huyết mạch đều cho đã luyện hóa được, tất nhiên có thể trực tiếp tấn chức đại thánh, đây có lẽ là nhanh nhất một loại phương thức rồi. Tô Nham rốt cục đem tâm tư đánh tới Huyền Hóa Môn phía trên, lúc trước hắn chỉ là nguyên vũ cảnh thời điểm tự nếm thử tiến vào Huyền Hóa Môn, mục đích đúng là vì cái con kia Bạch Hổ, lúc trước thực lực của chính mình nhỏ yếu, liền cái kia Bạch Hổ gia long đều không có cơ hội nhìn thấy. Nhưng là hôm nay lại bất đồng rồi, hơn 10 năm đi qua, hắn tu vi, đã khinh thường hết thảy. Bất quá Tô Nham cũng minh bạch, muốn đạt được Bạch Hổ huyết mạch, cũng là khó như lên trời, không nói trước Bạch Hổ tu vi có phải hay không đã đạt đến trong truyền thuyết đại thánh, tự chỉ cần Bạch Hổ tại Huyền Hóa Môn bên trong chân không bước ra khỏi nhà cái này một đầu, tự lại để cho Tô Nham thúc thủ vô sách, hắn tổng không có khả năng xông thẳng Huyền Hóa Môn cùng Bạch Hổ đại chiến a, cái kia cùng muốn chết cũng không có cái gì khác nhau. Bạch Hổ huyết mạch không thể buông tha cho, bất quá phải tìm thời cơ. Tô Nham con mắt quang lập lòe, trong nội tâm âm thầm đập vào chủ ý, ngũ hành hóa thú quyết cho tới bây giờ, mới tính toán chỉ có kỳ lân thánh thổ quyết triệt để tiến hóa, bất quá mỗi đạt được một cái thần thú huyết mạch, luyện hóa về sau đều cho Tô Nham mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Huyền Hóa Môn Bạch Hổ là vũ cực đại lục phía trên duy nhất một chỉ Bạch Hổ rồi, vô luận như thế nào, Tô Nham đều khó có khả năng buông tha cho. 2 tháng về sau, đêm làm Tô Nham xuất quan thời điểm, Bắc Minh Vô Cực Tiên Tông cứ điểm cũng truyền đến một cái kinh thiên động địa đại tin tức, ma tộc rốt cục kìm nén không được, đối với vũ cực đại lục triển khai đại quy mô công kích, một hồi kinh thiên động địa nhân ma đại chiến cũng triệt để bộc phát. Đây là một hồi liên quan đến toàn bộ vũ cực đại lục vận mệnh đại chiến, tại vô tận tuế nguyệt trước khi, tự phát sinh qua cùng loại đại chiến, ma tộc một khi tiến vào đại lục, sẽ sanh linh đồ tháng, bọn hắn những nơi đi qua, đem hết thảy sinh linh đều a hóa. Nói một cách khác, đây là vũ cực đại lục mặt khác một trường hạo kiếp, đối với trường hạo kiếp này, mỗi người đều có được trách nhiệm, tốt, ma tộc rốt cục động, cơ hội của ta đã đến, chúng ta Vô Cực Tiên Tông cơ hội cũng tới. Nghe được ma tộc ra tay tin tức về sau, Tô Nham biểu hiện dị thường hưng phấn, hôm nay cục diện, càng loạn càng tốt, cục diện càng loạn, đối với hắn tựu càng có lợi, Tô lão đại, chuẩn bị làm như thế nào? Giao Ứng Long hỏi, tự nhiên là ra tay, còn muốn hung hăng ra tay, Vô Cực Tiên Tông muốn vi vũ cực đại lục làm một cái làm gương mẫu, toàn lực chống lại ác ma xâm lấn, ta sẽ dẫn lĩnh rất nhiều người chạy tới Bắc Minh, cùng ma tộc chém giết, đây là một trường hào kiếp, cũng là chúng ta Vô Cực Tiên Tông cơ hội, Vô Cực Tiên Tông có thể hay không triệt để phát triển, tự xem lúc này đây rồi. Tô Nham trong mắt tinh quang bốn diệu, đối phó ác ma, hắn có đặc biệt đích thủ đoạn, hắn tự là ma tộc khắc tinh, hơn nữa, ma tộc hết thảy bảo bối, người khác không thể sử dụng, không thể luyện hóa bảo vật, đến hắn tại đây, đều sẽ biến thành chính thức bảo bối, vô luận là ma hạch hay vẫn là ma nguyên đan, xích hỏa đều có thể đem hắn hoàn toàn tinh lọc, cho nên, hắn chờ mong trận này hào kiếp, đây là hắn đục nước béo cò, lớn mạnh chính mình thời cơ tốt nhất. Ma tộc hào kiếp, vũ cực đại lục sở hữu tất cả lớn nhỏ thế lực đều tham dự, bởi như vậy, những cái kia cừu địch đối với hắn chú ý sẽ giảm xuống, hơn nữa, khắp thiên hạ mọi người nhìn xem đâu rồi, Tô Nham ở phía trước đấu tranh anh dũng, ngươi nếu rõ rệt đã kích hắn, đây không phải gây đích thiên hạ nhiều người tức giận sao? Tô Nham hiện tại muốn kiệt hết mọi khả năng tăng lên thực lực của mình, tăng lên Vô Cực Tiên Tông thực lực, khoảng cách đại thánh chỉ có một bước ngắn, chỉ cần hắn tấn chức đại thánh, cái kia liền triệt để phát triển, là báo thù thời khắc, cũng là công bố biến mất tiên đạo bí mật thời khắc. Tô lão đại, lúc này đây để cho ta cũng đi theo ngươi tham chiến a. Giao Ứng Long nói, từ khi Vô Cực đảo sau khi đi ra, hắn vẫn đứng ở Vô Cực Tiên Tông bên trong, hôm nay gặp gỡ lớn như vậy quy mô hào kiếp, hắn cũng thật sự là nhịn không nổi, tốt, ngươi truyền lệnh xuống, ngoại trừ Bắc Minh Vô Cực Tiên Tông cứ điểm người bên ngoài, lại từ Trung Châu phần quan trọng triệu tập 100 vương giả, 1 vạn huyền võ cảnh, theo ta đi chinh chiến. Tô Nham khí thế chấn động, tốt. Giao Ứng Long đại hỉ, Vô Cực Tiên Tông vương giả rất nhiều cũng đã tại Bắc Minh cứ điểm bên trong, phần quan trọng tuy nhiên cũng có không thiểu, nhưng là Tô Nham cũng không định đều mang đến, muốn vì Vô Cực Tiên Tông lưu lại nội tình, bởi vì trong mắt hắn, chính thức địch nhân cũng không phải ma tộc, hắn bản thân cũng không phải là một cái có được thiên hạ đại nghĩa ý chí người, trước khi làm ra những sự tình kia, cũng là vì ích lợi của mình suy nghĩ. Tầm nửa ngày sau, Tô Nham mang theo rất nhiều Vô Cực Tiên Tông đệ tử, hạo hạo đảng đảng hướng về Bắc Minh chạy đi, Tô Viễn Dương cùng Tô Trùng bọn người lưu tại Vô Cực Tiên Tông. Do sát sinh ma tôn tọa trấn, Vô Cực Tiên Tông có thể nói là bền chắc như thép, bởi vì tại nơi này hạo kiếp tiến đến thời khắc, không có người nào thế lực lớn có tinh lực đối với một cái có được đại thánh tọa trấn tông môn tiến hành đại quy mô công kích. Về phần Tô Anh mấy người, từ khi bị Tô Nham giặt rửa tinh phạt tủy về sau, tiến cảnh tiến triển cực nhanh, hiện tại cũng tấn thăng đến nguyên vũ cảnh, bọn hắn mỗi người trong nội tâm đều tràn đầy đối với thánh tộc cừu hận, cả đám đều cắn răng mưu đủ kình tu luyện. Tranh thủ tại báo thù ngày giết nhiều mấy địch nhân, dùng địch nhân máu tươi để tế điện Tô gia vong linh. Đem làm Tô Nham lần nữa đạp vào Bắc Minh thời điểm, Bắc Minh đã triệt để đại loạn, hơn phân nửa Bắc Minh đều bị rơi vào tay giặc rồi, khắp nơi đều là khói thuốc súng hương vị, ma phong bao trùm, cho tới giờ khắc này, Tô Nham mới chính thức biết rõ ác ma nhất tộc những năm này đến nay chuẩn bị là cỡ nào sung túc, bọn hắn nội tình là cỡ nào cường đại. Tô Nham cũng không có lập tức tham dự chiến đấu, hôm nay chiến đấu mới chỉ có điều vừa mới bắt đầu, cao thủ chân chính cũng không có xuất hiện, Tô Nham còn không có cảm nhận được ma tôn khí tức, hắn xuất lĩnh 100 yêu vương cùng 1 vạn đại yêu hạo hạo đảng đảng hướng về Vô Cực Tiên Tông cứ điểm mà đi. Tô Nham rất cao điệu, trên đường đi đưa tới cực lớn chấn động, Vô Cực Tiên Tông lần này đầu nhập quy mô có thể nói là to lớn, hơn nữa, Tô Nham đồn đãi, Vô Cực Tiên Tông còn có thể liên tục không ngừng phái người đến đây. Chống cự ác ma, Tô Nham quả nhiên đại nghĩa lăng nhiên, hắn tuy là một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, lại một điểm không kiêu ngạo, thời khắc mấu chốt quyết đoán ra tay, quả nhiên là chúng ta mẫu mực a. Rất nhiều thế lực đều phụ thuộc Vô Cực Tiên Tông đi, xem Vô Cực Tiên Tông. Cuộc khởi đã thế không thể đỡ. Rất nhiều người nghị luận, trước khi bị Tô Nham theo ma tộc cứ điểm trong cứu ra những cái kia lớn nhỏ thế lực, không có chỗ nào mà không phải là đối với ma tộc hận thấu xương, hôm nay đại chiến. Tự nhiên là không hề nghi ngờ vì Vô Cực Tiên Tông duy mệnh là từ, hôm nay Vô Cực Tiên Tông đã có rất cường đại hiệu triệu lực.